Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1414, hắn đoán không được thân phận của ngươi. Liền tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng trạng thái này, thực còn có thể động thủ lần nữa sao? Tiền nhân hoàng đến cùng còn có hay không năng lực? Lâm Phong cũng nói không rõ lắm. Nhưng tiền địa hoàng bên này đã triệt để mất đi thân thể, hóa thành hắc sắc kiếm hồn, liền Lâm Phong đoán chừng ôn dưỡng về sau chém ra một lượng kiếm đã là cực hạn, cho nên cái gì truyền thừa, cái gì chưa xong cố sự, có thể là ở mịt mờ biểu thị cần nhóm người mình nghênh đón, đem bọn hắn ngày xưa không có thể làm được sự tình cho làm xong. Hơn nữa thoạt nhìn không có chút nào cự tuyệt khả năng. Lâm Phong nhìn một chút bị bản thân đặt vào thiên mệnh đại đạo thể hệ nhân hoàng đại đạo cùng địa hoàng đại đạo, cái kia hắc thủ sau màn, thực muốn truy cầu ba đạo quy nhất lời nói, rất có thể sẽ cùng bản thân va chạm, bởi vì thứ mà hắn cần, ở trong tay chính mình, vừa nghĩ tới tam hoàng đại đạo lại là lớn như vậy hố. Lâm Phong liền may mắn không thôi. Tiêu Cửu Y cũng điều động Ôn Châu Nhi sang đây xem tình huống. Nghe được Ôn Châu Nhi truyền về tin tức, nàng cũng là không ngừng thổn thức. Cũng không phải nói là tiền nhân hoàng hoặc là tiền địa hoàng muốn âm người, mà là tất cả mọi người ở trong cục. Nếu như kéo dài đem đầu này đường đi xuống, có thể nghĩ cuối cùng sẽ vì người khác làm váy cưới. Nếu như không phải nàng mềm lòng, đối Lâm Phong không xuống tay được, cam nguyện dùng bản thân tất cả làm Lâm Phong trải đường, sợ là nàng chưa hẳn có thể sống đến bây giờ. Mà Hoàng Đồng dạng có dạng này cảm xúc, tu luyện tới đỉnh phong, liền đại biểu phần cuối của sinh mệnh, kết quả này cũng không tránh khỏi quá làm người ta sợ hãi. Cũng may nàng hiện tại đi pháp khác biệt, sẽ không nhận địa hoàng đại đạo ảnh hưởng, toàn tâm toàn ý đi thăm dò thiên mệnh đại đạo là được, chí ít có thể tự mình làm chủ. Chỉ là như vậy vừa đến, bản thân lại không khỏi muốn thần phục ở dưới Lâm Phong. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng mới phát giác được đau đầu, cái này rõ ràng chính là trước có sói sau có hổ cục diện nha. Liễu Tiếu Tiếu hỏi có thể không thể động thủ đem trấn áp bọn chúng. Lâm Phong lắc đầu nói, hẳn là rất nhanh sẽ dừng lại, không cần thiết chủ động đi trấn áp, hoặc có lẽ là ta nhưng không muốn nói cho người khác bản thân đại đạo tình huống. Liễu Tiếu Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là Lâm Phong suy tính sâu xa một chút, hắn dĩ nhiên có thể động thủ lấy thiên mệnh đại đạo lực lượng đi giữ gìn nhân hoàng đại đạo cùng địa hoàng đại đạo, nhưng cái này không khỏi liền sẽ nói cho cái kia nấp đi cao thủ hai đầu đại đạo xảy ra vấn đề. Còn nữa cũng còn chưa tới một bước này, đối phương can thiệp hai đầu đại đạo, chỉ là không muốn ngày xưa một màn hiện ra. Hắn nếu có thể đoạt xá trung tam hoàng, giải thích trên đại đạo giữ lại dấu vết của hắn, có thể phát giác được một màn này, cũng là chuyện đương nhiên. Bây giờ thiên mệnh đại đạo đối với Lâm Phong đám người là cái sát thủ giản. Hắc sắc kiếm hồn nói, ba đạo quy nhất, ba đạo không thể quy nhất, kỳ thật chính là nói cho Lâm Phong, ba đạo có thể quy nhất, nhưng là tuyệt không thể ở trong tay đối phương quy nhất. Có một số việc nói đến không minh bạch, là bởi vì thời đại quá xa xưa, hắc sắc kiếm hồn lực lượng tiêu hao quá nhiều. Lại bởi vì ngày xưa ra chút vấn đề, dẫn đến tiền địa hoàng lực lượng không khô trôi qua, mới có thể sinh ra sai lầm. Lâm Phong nếu như đoán không sai, bản thân tiếp nhận nhân hoàng truyền thừa đồng thời, đại sư tỷ hẳn là cũng đang tiếp thụ địa hoàng truyền thừa. Hắn mục quang có chút sâu xa, nhìn về phía nhân hoàng đại đạo, thiên hoàng đại đạo tình huống tạm thời không rõ ràng. Địa hoàng đại đạo hẳn là hoàn chỉnh, chỉ có nhân hoàng đại đạo bị người chặt đứt một bộ phận. Cái này rất có thể là ngày xưa trong chiến trường nguyên nhân. Tiền Địa Hoàng ra tay, nhưng là vì cái gì động thủ, Lâm Phong cũng không hiểu được rõ ràng. Không ra Lâm Phong đoán trước, hẳn là phát giác được không có người đang tiếp tục thăm dò Nhân Hoàng Đại Đạo bên trên lịch sử. Bên ngoài lực lượng cũng bắt đầu tiêu tán. Bất quá có thứ này tồn tại, Lâm Phong không chút nghi ngờ. Chỉ cần mình nghĩ thăm dò, nó liền nhất định sẽ quấy nhiễu. Bởi vì nó muốn ẩn tàng tự thân tồn tại, kể từ đó mới có thể đứng ở thế bất bại. Đây cũng là hai đầu đại đạo, liều mạng cũng phải vì bản thân biểu diễn cái kia lừa một cái nguyên nhân. Chỉ có biết rõ thiên địa còn có một nhân vật như vậy, hoàng giả mới có năng lực an bài tất cả, đi ứng đối với chuyện này. Chỉ là bọn hắn nghĩ không ra. Bây giờ Lâm Phong nghiêm chỉnh mà nói, tính không được chân chính hoàng giả, mà là đi ra một con đường khác. Cho dù là ngày xưa hoàng giả, cũng không ngờ rằng tất cả những thứ này, nếu không đi hoàng đạo, bị ảnh hưởng liền cực nhỏ. Bây giờ vấn đề lớn nhất liền ở chỗ cổ hoàng trên người. Gia hỏa này nếu như bị người đoạt xá, nhiều năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói, còn sẽ cho mình đám người tạo nên một cái kẻ địch khủng bố. Một cái chí ít đoạt xá qua 4 vị hoàng giả cao thủ phục sinh. Lâm Phong không cách nào tưởng tượng hắn có thể mạnh bao nhiêu. Huống chi truyền thừa tu luyện phương diện, mặc dù qua vô số năm tiến hóa, đang không ngừng hoàn thiện, nhưng nói cho cùng, căn nguyên cùng hạch tâm, vẫn là ngày xưa Tam Hoàng Chi Sư truyền thừa xuống, cho nên Tam Hoàng Đại Đạo mới ở hắn dưới bóng mờ. Cũng không phải nói ngày xưa Tiền Nhân Hoàng cùng Tiền Địa Hoàng không có cách nào cải thiện tất cả những thứ này, nhưng xem ra, chờ bọn hắn biết đến thời điểm, lúc này đã trễ. Tam giới lưu lại truyền thừa, chưa chắc là bọn họ bản thân lưu lại, bởi vì phải ngăn chặn đối phương ba đạo quy nhất khả năng. Biện pháp tốt nhất là đoạn truyền thừa, mà không phải kéo dài tiếp. Liên tưởng đến lúc ban đầu thần hoàng cái chết, Lâm Phong cũng cảm giác vấn đề này không đơn giản, bởi vì nói không chính xác người kia đến tột cùng là sống sót, vẫn là lấy một loại khác phương thức, chờ đợi phục sinh. Hắn gãi đầu một cái, có chút buồn bực, cao thủ cái đồ chơi này, là thật không thể gây, tu luyện cũng là như thế, trước kia chỉ cần cân nhắc thiên kiếp, cân nhắc làm sao làm bản thân lớn mạnh, hiện tại phải cân nhắc càng nhiều, hơn nữa phần lớn là bị động, đến cảnh giới này, đến cấp độ này, đối mặt loại chuyện này, không thể không nghênh đón. Nhìn qua Nhân Hoàng Đại Đạo cùng Địa Hoàng Đại Đạo dần dần an tĩnh lại, Lâm Phong thầm thảm thở dài, trận này kéo dài đời thứ 3 tranh chấp, không biết có thể hay không tại một thế này vẽ lên điểm cuối cùng. Ma Hoàng đột nhiên biểu lộ cảm xúc nói, cổ hoàng, lão thảm một cái hoàng già, Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng không nhịn được nở nụ cười. Bây giờ cục diện này, nhất định chính là từ xưa đến nay, tam giới cao thủ săn bắn một cái cổ hoàng, gia hỏa này còn bị mơ mơ màng màng, cũng không phải bình thường thê thảm, thảm nhất không ai qua được. Hắn hiện tại đi ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lâm Phong đám người đối với cụ thể đoạt xác thời cơ cũng không rõ ràng. Ngược lại là Tiền Địa Hoàng có chút thủ đoạn, nếu như nàng nói ra trái cây chín lời nói, tin tưởng hẳn là thời cơ đã đến. Lúc kia, cổ hoàng sợ đã không phải là cổ hoàng. Lâm Phong cảm thán nói, nếu như có thể, ta cảm thấy vẫn là một cái não tàn cổ hoàng dễ đối phó chút. Một cái khác, lão bất tử, sợ là quá phiền toái. Đây chính là hại chết người hai đời hoàng giả tồn tại a. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Muốn không trả bất cứ giá nào thắng qua hắn, chỉ sợ độ khó rất lớn. Lâm Nhược Vũ nói ra, ta hiện tại càng hiếu kỳ, nếu như cổ hoàng cũng nhận ảnh hưởng, não tàn lập tức, hắn sẽ trước làm chuyện gì đây? Đương nhiên là đánh trước ma giới. Ma Hoàng không chút khách khí nói ra, cổ hoàng liền hai lựa chọn. hắn nếu không dám động thần châu, chỉ có tiến đánh ma giới, tăng cường lực lượng của mình. Lâm Phong nói ra, nhưng hắn nếu như đánh ma giới, chúng ta liền có thể thừa cơ mà vào. Chẳng lẽ hắn sẽ đối với cái này không làm bất luận cái gì an bài? Rất rõ ràng, hắn một khi khởi hành, cổ giới bên trong nhất định sẽ gặp nguy hiểm chờ lấy chúng ta. Nhưng đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một cơ hội, bởi vì hắn đoán không được thân phận của ngươi. Lâm Nhược Vũ nghiêm trang nói. Lâm Phong nghi ngờ nói, thân phận của ta? Lâm Nhược Vũ ho khan hai tiếng nói, ngươi đừng quên, ngươi tính thiên giới bản thổ người. Hơn nữa ta hoài nghi, ngươi huyết mạch sẽ không quá đơn giản, vô cùng có khả năng có nhân hoàng hoặc là địa hoàng huyết mạch. Bằng không bọn hắn làm sao cam đoan tương lai ngươi có thể thắng được Tam Hoàng Chi Sư? Lâm Phong chỉ mình nói ra, ngươi là nói nhân hoàng cùng địa hoàng khả năng có hậu nhân. Mà ta chính là hậu nhân hậu nhân. Lâm Nhược Vũ liếc hắn một cái nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, tiền địa hoàng năm đó vì sao lại mạo hiểm xuất quan, đem còn ở trong tã lót ngươi nhặt lên, từ đó mở ra đường chạy trốn, cuối cùng chạy trốn tới Thần Châu, chỉ điểm Tiêu Cửu Y mở mặt khác một con đường, hơn nữa đưa ngươi nuôi dưỡng lớn lên. Lâm Phong mở to hai mắt nhìn, ngay cả Liễu Tiếu Tiếu bọn người cảm giác có chút khó tin. Nhưng Lâm Nhược Vũ nói đến chính là rất có lý. Thật đúng là tìm không thấy cái gì lỗ thủng. Dù sao lấy trước cũng vô pháp giải thích. Một mực ngồi xổm ở bản thân địa bàn tiền địa hoàng. Vì sao lại sớm xuất thế? Rất hiển nhiên, nàng là đang chờ một người. Mà người kia, vô cùng có khả năng chính là Lâm Phong. Liền tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng ở giữa mờ ám. Không có khả năng nói không có lưu lại huyết mạch, dù là không phải bản thân huyết mạch, bản thân dòng thứ huyết mạch, cũng là có khả năng. Ma Hoàng hai mắt sáng lên nói, ta có một cái to gan ý nghĩ, nếu tiền địa hoàng năm đó ẩn thân ở thiên giới, nàng lại nhận ma giới ảnh hưởng cực lớn, có thể hay không liền phương thức sản xuất cũng có khuynh hướng chúng ta ma giới. Tỷ như dùng nhân hoàng máu, bản thân thịt, ra đời hậu nhân đây. Liễu Tiếu Tiếu hoảng sợ nói, vậy hắn cùng lão đại chẳng phải là xem như huyết mạch thân nhân. Lâm Phong ho khan nói, trên danh nghĩa mà thôi. Đại sư tỷ là ra đời ở trong U Minh Hải, điểm ấy không nên lầm. Liễu Tiếu Tiếu rung động gật đầu một cái. Ngược lại là Lâm Nhược Vũ bạch Lâm Phong một cái nói, ta phát hiện chúng ta những người này quan hệ trong đó càng ngày càng phức tạp. Lâm Phong cũng không nghĩ đến bị Lâm Nhược Vũ cùng Ma Hoàng như vậy mò mẫm đoán mò một lần. Bản thân thật đúng là có thể cùng đại sư tỷ nhắc lên như vậy một chút quan hệ. Nếu như chính mình thực sự là tiền địa hoàng lấy phương thức đặc thù đản sinh hậu nhân, như vậy kế thừa tiền địa hoàng tất cả đại sư tỷ, thật đúng là có thể tính là tỷ tỷ của mình. Bất quá đây chỉ là mạnh kéo quan hệ. Trên thực tế hai người huyết mạch đã không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ là đại sư tỷ một mực mù gọi, nhận bậy làm quan điểm, lại có thể bị nghiệm chứng. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phong vội vàng nói, mọi thứ đều là chỉ suy đoán mà thôi. Ai biết được, ta đản sinh thời cơ cũng không đúng. Thời kỳ đó, Trung Tam Hoàng đã chết. Nói cách khác, thời kỳ đó, tiền địa hoàng bản thân đã hóa thành thái cổ nhân binh. Thần hồn đã bị luyện chế thành kiếm hồn. Ma Hoàng nói ra, muốn đem một người đưa đến tương lai. Thoạt nhìn có chút khó tin. Trên thực tế chỉ cần thao tác lấy được. Vẻn vẹn ta ma giới mà nói, phải kể là loại phương pháp có thể làm được. Tỷ như đem đối phương phong bế, để cho ở thích hợp thời gian điểm giải phong. Lâm Phong tức giận liếc nhìn nàng một cái nói, làm sao ngươi bây giờ đột nhiên rất có nghiên cứu tinh thần. Ma Hoàng vẻ mặt hưng phấn nói, tỷ đệ, dừng lại, nghĩa tỷ đệ mà thôi. Lâm Phong trong lòng biết nàng muốn nói điều gì, vội vàng quát bảo dừng lại. Hắn có chút đau đầu, cái này một nhà ba người đều có điểm biến thái. Diệp Thuần run M, Diệp Thi ẩn tính run S, ma hoàng hỗn đản này, theo đuổi là luân lý cảm giác A. Mặc dù mình cùng đại sư tỷ tầm đó, cũng không tồn tại luân lý nói chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.